Chương 1205, Liên minh Trung Nguyên. Kế hoạch tiêu diệt cửu thiên tái thanh cung của Nguyên Môn vì sự xuất hiện của bọn Lâm Động mà thất bại hoàn toàn. Tuy Nguyên Môn thảm bại nhưng mà cửu thiên tái thanh cung cũng trở thành một cái đống phế tích. Cung chủ thì trọng thương tọa hóa, những trưởng lão còn lại đều bị trọng thương. Rõ ràng cửu thiên tái thanh cung hiện nay vô cùng yếu ớt. Nàng dẫn đệ tử cửu thiên tái thanh cung cùng ta tới đạo tông, ở đây không thể ở lại được. Vạn nhất Nguyên Môn đánh nén, chắc chắn đệ tử cửu thiên tái thanh cung tử thương thảm trọng. Nghĩ tới việc cửu thiên tái thanh cung giờ không có khả năng tự bảo vệ, Lâm Động cũng là dùng điều đó để lấy ý kiến của Lăng Thanh Trúc. Điều này nghe thấy thế, Lăng Thanh Trúc hơi do dự. Nếu cứ tới đạo tông thì khó tránh cảm giác làm phiền người ta. Tôi đang biết đó là cách tốt nhất, nhưng lòng vẫn không thấy khỏi có chút kháng cự. Giờ nàng là cung chủ của cửu thiên tái thanh cung, Lâm Động nhìn nàng chậm rãi nói. Lăng Thanh Trúc nắm chặt tay khẽ gật đầu. Nàng hiện giờ đúng là phải luôn luôn nghĩ cho đệ tử cửu thiên tái thanh cung, dù rằng vì thế mà phải chịu chút thiệt thòi. Nàng đi dặn dò mọi người trước đi. Lâm Động nhìn đống phế tích khẽ thở dài. Chỉ trong mấy ngày mà một siêu cấp tông phái tan thành mây khói, hẳn là trong lòng Lăng Thanh Trúc không chút dễ chịu. Nói rồi hắn xoay người đi, ngồi trên một cái mỏm đá nhìn Lăng Thanh Trúc đi dặn dò đệ tử, không khí có phần sao động. Huynh bảo họ tới đạo tông sao? Một luồng hàn khí thổi tới bên cạnh, Ứng Hoan Hoan cũng ngồi cạnh hắn, tay khẽ chống cằm nhìn đệ tử cửu thiên tái thanh cung đang dọn tàn cuộc. Lâm Động gật đầu cười, nàng không để bụng trước. Muội đầu nhỏ nhen tới vậy, Ứng Hoan Hoan trợn mắt nhìn đống phế tích lẩm bẩm. Thật ra muội rất hiểu nàng ấy, vì trước khi huynh trở về đạo tông cũng là do muội gánh vác. Cường giả Nguyên Môn nhiều vô số kể, ba kẻ đứng đầu từ đầu chí cuối chưa từng ra tay. Muội sợ một ngày mình cũng thất bại, bao nhiêu đệ tử đạo tông cũng rơi vào tình cảnh kia. Ba năm qua muội rất nhớ huynh, nhưng cũng là phải dốc toàn lực bảo vệ đạo tông. Ứng Hoan Hoan co chân lên, đặt cằm lên gối, gương mặt được bao quanh bởi hàn khí lúc này có vẻ yếu đuối khiến người ta xót xa. Muội sợ không đợi được huynh về, hoặc là sau khi huynh về thì đạo tông đã bị hủy diệt, còn muội cũng bị buộc trở thành một người khác. Lâm Động sững người nhìn cô gái bên cạnh mình. Trong 3 năm qua hắn sống không dễ dàng, nhưng những người ở đây thì cũng dễ dàng sao? Nàng của 3 năm trước hoạt bát đáng yêu, là tiểu công chúa được cưng chiều của tất cả đệ tử đạo tông, ngày nào cũng là vui vẻ không lo không nghĩ. Thế nhưng sau đó, sự tồn vong của vô số đệ tử đạo tông đặt trên đôi vai mỏng manh của nàng, cánh nặng đó nghĩ thôi cũng khiến người ta đau lòng. Muội vất vả rồi, nhưng giờ ta đã về, gánh nặng để cho ta. Ta thổ thịt giấy rất giỏi gánh vác từ đó. Lâm Động ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu Ứng Hoan Hoan, mái tóc làng mát rượi, cảm giác rất thoải mái. Hành động đó của Lâm Động khiến cho Hoan Hoan hơi đỏ mặt, rồi nàng nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Huynh yên tâm, dù huynh làm gì muội cũng giúp huynh. Ở phía xa, Lăng Thanh Trúc đang giận dò đệ tử cửu thiên thanh cung dọn dẹp tàn cục, chuẩn bị rút đi, đột nhiên ngoảnh lại thấy hai người ngồi trên mỏm đá thì khẽ cắn môi. Tâm cảnh trước này tĩnh lặng bỗng gợn sóng. Chật chật, Thanh Trúc sư tỷ, xem ra tỷ gặp một đối thủ rất lợi hại rồi. Đột nhiên từ bên cạnh có giọng nói vang lên, thấy Tô Nhu không biết từ khi nào đã tới bên cạnh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía mỏm đá cười khúc khích. Lăng Thanh Trúc nhìn nàng, Ứng Hoan Hoan vì để hắn thoát khỏi sự mà thành dùng tính mạng ép Ứng Nguyên tự hiến thân. Sự dám yêu dám hận đó đương nhiên ta không thể bằng. Đâu có, dù sao hai người có tính cách khác nhau, cách thể hiện cũng khác. Hi hi, thật ra muội cũng biết tỷ thích Lâm Động ca, nếu không với tính cách của tỷ sao có thể mỗi năm lại đến vương triều Đại Viêm. Tô Nhu cười. Thanh Trúc sư tỷ tuy trái tim bị bao phủ bởi một lớp băng, nhưng phía sau đó lại là một trái tim ấm nóng. Chỉ có điều cả đời này chỉ có Lâm Động đại ca mới có phúc hưởng điều đó thôi. Trước sự chiều chọc của Tô Nhu, Lăng Thanh Trúc vốn bình tĩnh cũng là đỏ mặt, làm bộ giận dữ. Nha đầu, ai dạy muội những cái thứ đáng ghét như thế hả? Còn không mau đi giúp mọi người. Vâng, Tô Nhu cười vẫy vẫy tay. Có điều Thanh Trúc tỷ đừng có bỏ lỡ mất nhé, trên thế gian này không có thuốc hối hận đâu. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu cười chạy đi, môi khẽ mím, tâm cảnh mới dần bình tĩnh lại là gợn sóng ngày một nhiều. Nửa ngày sau thì mới dọn được tàn cuộc, bọn Lâm Động không có ở thêm. Nhìn nơi đây trước còn hùng vĩ đại khí, cuối cùng thở dài vẫy tay rồi tất cả đi. Cả đoàn trở về đạo tông, đương nhiên gây lên không ít sao động. Đệ tử đạo tông thấy đệ tử cửu thiên thái thanh cung thần sắc u ám đều thở dài. Cuộc chiến này ảnh hưởng tới Đông Huyền vực, nếu không phải đạo tông có một ứng ngoan ngoan cộng thêm năng động trở về kịp thời, e là cục diện của đạo tông còn là bi thảm hơn. Trong tông điện đạo tông, Ứng Huyền tử nghe chuyện cửu thiên thái thanh cung cũng là thở dài, sắc mặt ảm đạm. Đông Huyền vực hiện nay ngoài Nguyên Môn ra chỉ còn đạo tông chúng ta, ta nghĩ chắc chắn Nguyên Môn không để mặc chúng ta cố thủ được nữa đâu, Ứng Huyền tử nói. Trưởng giáo đừng quá lo lắng, lần này tuy là cửu thiên thái thanh cung tổn thất không ít, nhưng Nguyên Môn cũng là trả giá rất đắt. Các trưởng lão đã bị giết hết, dù Nguyên Môn có gì mà ngầm trợ giúp cũng không thể coi như là không có tổn thất. Lâm Động lắc đầu, Nguyên Môn hiện nay có lẽ không thể chủ động tấn công. Ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn vô cùng giàu hoạt, lúc này có lẽ không tùy tiện ra tay. Ý ngươi là? Ánh mắt Ứng Huyền tử lóe sáng, chủ động tấn công tiêu diệt Nguyên Môn, kết thúc sự hỗn loạn của Đông Huyền vực. Hùng quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nhưng giọng nói lại là vô cùng bình thản. Ứng Huyền tử và các trưởng lão đạo tông nghe thế mà giật mình. Hiện nay Nguyên Môn thế mạnh, đạo tông phần lớn là tránh né, cố ý cố thủ ở tông môn, nhưng Lâm Động lại chủ động tấn công. Cha, Nguyên Môn thế mạnh nhưng đạo tông chúng ta không yếu, nếu thực sự đánh nhau chưa biết ai thắng ai thua, Ứng Hoàn Hoàn cũng lên tiếng. Hơn nữa dị mà quỷ dị đa đoan, nếu mà cứ để mặc trong Nguyên Môn như vậy chả biết được có chuyện gì khác xảy ra. Lâm Động gật đầu, phía sau Nguyên Môn chính là Ma Ngục, bọn chúng rõ ràng có âm mưu to lớn, chúng không dám hiện thân nên mới là xâm thực Nguyên Môn để động thủ thay, nếu không giải quyết Nguyên Môn sớm thì hậu họa khó lường. Ứng Nguyên tử tiền bối, lần này Nguyên Môn tổn thất lớn, có lẽ không còn mạnh như trước. Lăng Thanh Trúc nãy giờ yên lặng nghe mọi người nói thế, bỗng liền tiếng. Ồ, Ứng Huyền tử khựng người nhìn Lăng Thanh Trúc. Chiến tranh do Nguyên Môn gây ra ảnh hưởng tới cả Đông Huyền vực, rất nhiều siêu cấp tông phái đều bị hủy diệt, nhưng họ không phải là bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn có không ít cường giả thoát khỏi chết. Nếu đạo tông chủ động xuất kích, lấy khẩu hiệu diệt trừ Nguyên Môn, thì có thể có rất nhiều cường giả ẩn náu sẽ tới. Cục thế lúc này sẽ đổi ngược, Nguyên Môn là kẻ rơi vào thế yếu. Giọng nói có phần lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc khiến cho không ít người mắt sáng lên. Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc, cách này thật hay, mượn cừu hận mà Nguyên Môn tạo ra thành kết nối của các cường giả các phương đang ẩn tàng lại cùng với họ tuyên chiến Nguyên Môn. Như thế Nguyên Môn thực sự phải quyết một cái trận sinh tử với cả Đông Huyền vực. Lâm Động, người nghĩ sao? Ánh mắt Ứng Huyền tử lóe sáng, gương mặt phấn khích. Lâm Động gật đầu cười, hay. Ứng Huyền tử đứng bật dậy, vẻ mặt kích động. Một năm này đạo tông đã bị Nguyên Môn chèn ép cho sắp tắc thở, cục diện này sắp phải thay đổi rồi sao? Mau truyền tin rộng rãi mời các cường giả ở Đông Huyền vực tới cùng thành lập liên minh Trung Nguyên, 3 ngày sau quyết đấu sinh tử cùng Nguyên Môn. Tin tức về liên minh Trung Nguyên nhanh chóng truyền khắp Đông Huyền vực. Tuy ban đầu không có động tĩnh lớn, nhưng dần dần khí tức đã được chứng thực, các khu vực bắt đầu sôi sục, vô số cường giả nhanh chóng tới đạo tông, trên mặt đều là sự thù hận với Nguyên Môn. Nguyên Môn tông phái này bây giờ không còn là sự đại khí hào hùng trước đây, mà khí bao phủ trong tông, những làn gió âm hàn thổi qua, đệ tử Nguyên Môn đi qua đi lại trong tông hấp nạp ma khí, vẻ mặt chìm đắm mà hung hăng. Đạo tông đã giống như ở trong một cái vùng ma vực xung quanh, sâu trong Nguyên Môn. Trên một ngọn núi cao là 3 thân ảnh đứng chắp tay sau lưng, thấp thoáng có thể thấy khí tức khủng khiếp tỏa ra ngự từ người chúng. Nghe nói đạo tông thành lập liên minh Trung Nguyên, quyết sinh tử chúng ta một trận, một kẻ đột nhiên cười khẽ. Vậy thì đợi chúng tới, giải quyết cái liên minh này là Đông Huyền vực không còn bất cứ sự phản kháng nào. Nguyên Môn chúng ta là kẻ thống trị duy nhất. Hai nam tử áo trắng nói, hai màu trắng đen trong mắt giống như âm dương ẩn hiện, huyền ảo vô cùng, chính là Thiên Nguyên tử, một trong 3 kẻ đứng đầu Nguyên Môn. Ta và Lâm Động từng giao đấu, đúng là không ngờ được sau 3 năm hắn mạnh tới mức này. Thú vị thật. Bên cạnh Thiên Nguyên tử là Nhân Nguyên tử với mái tóc bạc cười nhạt. 3 năm trước chúng ta có thể tùy ý giết hắn, 3 năm sau vẫn vậy, chả có gì thay đổi. Thiên Nguyên tử cười thản nhiên nói. Nhân Nguyên tử gật đầu, vung tay lên, một cái đạo ngân quang bay xuống tới. Ta vẫn chưa hoàn toàn thao túng được không gian tổ phù, dù gì nó không phải của mình, thật đáng tiếc. Ngân quang bắn xuống, hắc vụ cuộn cuộn, giống như một cái thân ảnh mơ hồ đang ngồi vững như thạch ban. Ngân quang lấy sáng chui vào thân thể hắn. Khi Nguyên Tử nhìn thân ảnh đó, gương mặt quỷ dị, miệng lẩm bẩm: Liên minh Trung Nguyên, ha ha, tới đi, đạo tông ta cho các ngươi biết một cái liềm vui bất ngờ. Chương 1206: Quyết chiến sắp bùng nổ. Trong 3 ngày ngắn ngủi, không biết từ bao giờ mà không khí Đông Huyền vực có vài điều thay đổi kỳ lạ. Những cường giả vốn chỉ ẩn nấp, bị Nguyên Môn truy sát từ bốn phương lục tục hiện thân, tiến về siêu cấp tông phái duy nhất còn lại ở Đông Huyền vực, trừ Nguyên Môn ra, đạo tông. Sự chấn động và hiệu quả mà Liên minh Trung Nguyên tạo ra vượt qua những gì mà Ứng Huyền Tử dự liệu. Vì thế khi thấy cường giả từ khắp nơi đổ về, sắc mặt ai lấy đều là sững sờ. Nói cho cùng thì bọn họ đã xem thường thù hận mà Nguyên Môn tạo ra ở Đông Huyền vực rồi. Bên ngoài đạo tông chật ních người là người, cả vùng sơn mạch rộng bao là đầy âm thanh huyên náo. Trên bầu trời chốc chốc có những người bay qua, trong đó không ít người khí tức mạnh mẽ. Điểm chung giữa họ chính là ánh mắt đầy thù hận. Tông môn bị diệt, sư huynh sư đệ bị tan sát, bản thân lưu vong tha hương, bất cứ điều nào cũng đủ khiến họ quyết không đội trời chung với Nguyên Môn. Ầm ầm. Khi ngày một nhiều cường giả tới, trận pháp hộ tông đạo tông rung chuyển, quầng sáng dần tan, rồi luồng nguyên lực hùng hồn trào ra như thủy triều. Vùn vút, vô số thân ảnh bay rào rào ra, cuối cùng hiện ra trên không trung, khí tức ngưng tụ vô cùng cường đại. Trên gương mặt mỗi đệ tử đạo tông đều có sự tự tin, cho dù họ biết đối thủ đối mặt lớn mạnh thế nào. Những cường giả tới từ các siêu cấp tông phái khác thấy đệ tử đạo tông có khí chất như vậy cũng là thầm cảm thán. So với đạo tông, đệ tử trong tông của bọn họ kém hơn một bậc. Chả trách trước nhiều lần xâm phạm của Nguyên Môn mà đạo tông vẫn đứng vững. Quỳnh đột nhiên một luồng hùng sát ký tức bùng phát, khiến cho vô số cường giả giật mình, vội ngẩng đầu thấy một đám hắc vân từ trong đạo tông cuối cùng xuất hiện trên bầu trời. Nhịp thở của họ giống như sát khí biến thành một con cự hổ khổng lồ trên đỉnh đầu. Đây là cửu phụng tộc. Các phương thấy đội quân hùng hãn, sắc mặt đại biến, ánh mắt có vẻ kinh hãi, hiện nhiên nhận ra sự lợi hại của đội quân này. Đội quân này là của đạo tông, sao trước đây ta chưa từng nghe? Nghe nói là Lâm Động đưa từ địa vực khác tới, vô cùng lợi hại. Lâm Động, lẽ nào là Lâm Động đệ tử đạo tông 3 năm trước bị Nguyên Môn đuổi khỏi Đông Huyền vực? Hà, không phải hắn thì còn là ai? Nhưng hiện giờ không phải là tiểu tử vô danh năm đó. 3 ngày trước đại trưởng lão Nguyên Môn Lục Phong dẫn quân tấn công Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hắn tới cứu viện, kết quả đám người Nguyên Môn không một ai chạy thoát. Lợi hại vậy sao? Đạo tông thật có phúc, năm xưa có một Châu Thông, giờ lại có thêm Lâm Động, thật là. Đạo tông dám khai chiến với Nguyên Môn cũng là vì Lâm Động trở về, hơn nữa hắn còn đem những trợ thủ cực kỳ khủng bố. Lần này ba lão tạp mau Nguyên Môn gặp đối thủ rồi. Sau khi đội quân xuất hiện, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, không ít người kinh ngạc hiếu kỳ nhìn họ. Vút, sau khi hộ vệ quân xuất hiện, phía sau thêm những cái đạo lưu quang lướt tới. Thân ảnh đó là Ứng Nguyên Tử, Lâm Động và mấy người Trúc Lê đại trưởng lão. Sau khi Ứng Nguyên Tử hiện thân, tiếng huyên náo lập tức lắng xuống. Chư vị, chắc hẳn chúng ta cũng không xa nạn. Đạo tông cũng đã bày tỏ niềm đồng cảm với hoạn nạn mà mọi người đã trải qua một năm nay. Nhưng mà đạo tông trước đây chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể ra tay cứu viện, mong chư vị đừng oán giận. Ứng Nguyên Tử nhìn quanh, cung tay trầm giọng nói. Ứng trưởng giáo lặng lời, kiếp nạn này là do trước đây bọn ta tầm nhìn hạn hẹp. Nếu kịp thời liên thủ đã không có kết cục này. Cách đó không xa là một nhóm đông người đứng lên. Lão giả áo xanh gầy gò đứng hàng đầu, lưng đeo thanh đại kiếm màu xanh, xung quanh tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ, nhưng mà sắc mặt vô cùng đau khổ. Mạc trưởng giáo. Ứng Huyền Tử nhìn lão giả đó thở dài. Đó là ai? Lâm Động thấy khí tức người đó là chuyển luân cảnh, kiếm khí quanh người cũng là cường hãn, hiển nhiên không phải loại hô danh. Đó là tông chủ kiếm tông Mạc Giám. Nhưng này kiếm tông đã bị hủy diệt, có lẽ bây giờ chỉ còn thế này. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh cái nói, ở đây còn một số tông chủ và trưởng lão của bát tại siêu cấp tông phái trước đây, họ thoát từ tay Nguyên Môn trước đó cũng không dám hiện thân. Bên trái Lâm Động, Lăng Thành Trúc quét mắt nhìn biển người, giọng nói dễ chịu vang lên. Nhờ có cách này của nàng tập hợp được sức mạnh này, chúng ta có thêm phần chắc chắn giải quyết được Nguyên Môn. Lâm Động khen ngợi là, nếu chỉ dựa vào đạo tông và Nguyên Môn quyết một trận sinh tử thì dù thắng lợi cũng là tổn thất nghiêm trọng. Cũng là do trận thắng của người 3 ngày trước mới có hiệu quả thế này, nếu không chắc chắn họ không dám hiện thân. Đến lúc đó có lẽ họ thả rời khỏi Đông Nguyên vực cũng không là đối địch với Nguyên Môn. Lăng Thành Trúc lắc đầu nói, muốn dựa vào những người này thành lập liên minh Trung Nguyên, ta nghĩ không biết cách lôi kéo, chỉ e thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Ứng Hoàn Hoàn thản nhiên nói, Hoàn Hoàn cô lương nói đúng, những người này đúng là chiến lực không nhỏ, nhưng nếu không khống chế tốt sẽ là phản tác dụng. Lăng Thành Trúc nhìn Ứng Hoàn Hoàn gật đầu. Lâm Động gật gù trao đổi ánh mắt với Ứng Huyền Tử, chậm rãi bước ra, khiến nhận ra không ít ánh mắt chuyển sang người hắn. Tiếng sao động lại vang lên, chắc hẳn mọi người nhận ra. Chư vị bằng hữu Đông Nguyên vực, hẳn mọi người đều biết lý do chúng ta gặp mặt ở đây ngày hôm nay. Nguyên Môn phát động chiến tranh ảnh hưởng tới Đông Huyền vực, rất nhiều siêu cấp cường giả diệt tông nhân vong. Chắc hẳn chư vị cảm nhận căm hận Nguyên Môn như là đạo tông ta. Ánh mắt sắc bén của Lâm Động nhìn xung quanh, khi thế đó khiến cho tông chủ Kiếm Tông cũng thầm cảm thán. Giọng nói trầm bổng của hắn vang vọng không gian. Nhưng các vị cũng biết rõ thực lực Nguyên Môn, muốn giải quyết cái họa này, có lẽ một con đường duy nhất chính là tập hợp sức mạnh của tất cả chúng ta lại. Đạo tông và Nguyên Môn là đối thủ không đội trời chung, không đội trời chung. Hôm nay đạo tông dốc lực thề diệt Nguyên Môn, quyết chiến một cái trận sinh tử. Nếu chư vị đồng lòng cùng với đạo tông, chắc chắn đạo tông coi như là các vị là minh hữu huynh đệ. Nhưng nếu có ai ngầm phá hoại thì Lâm Động ta cũng đối xử như với Nguyên Môn. Ui, với rất lời, hùng quang lóe trong mắt Lâm Động, tử kim quang bùng nổ, hàng ngàn con tử kim long uốn mình biến thành một cái đạo tử kim long chảo, hàng ngàn trượng, một chảo phung lên, thấy mặt đất vỡ tan thành một cái khe sâu hun hút, cả vùng núi bị chia thành hai lửa, khí thế vô cùng kinh người. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên khắp không gian, mặt đất bụi tung mù mịt. Vô số cường giả thấy Lâm Động đột nhiên trở nên đầy sát khí, ánh mắt đều kinh ngạc, mồ hôi trên trán chảy ra. Khác với Ứng Nguyên Tử, người thanh niên này dường như có thủ đoạn lợi hại hơn. Gào, tiếng hổ gầm vang vọng không gian, sát khí hổ vệ quần trải lấp cả bầu trời, khiến cho Lâm Động càng thêm hùng hồn. Cả không gian lập tức yên tĩnh, ngay cả những người từng là trưởng giáo trưởng lão của các siêu cấp tông phái thế vậy cũng run rẩy trước sát khí đó. Lăng Thành Trúc nhìn Lâm Động, chỉ một lời có thể chấn nhiếp vô số cường giả Đông Nguyên vực, khóe miệng hơi nhướng. Ai ngờ được thiếu niên yếu đuối năm đó đã trưởng thành tới mức này. Hắn của hiện tại có lẽ là đệ nhất nhân của Đông Nguyên vực. Lâm Động tiểu ca nói phải, chúng ta đều là có thù diệt môn với Nguyên Môn, mục tiêu của chúng ta giống nhau, tuyệt đối không ai phá hoại. Nếu có kẻ làm vậy, ta nghĩ là mọi người ở đây không tha cho hắn. Mạc tông chủ của Kiếm Tông dần tỉnh, sự sợ hãi lùi vào rồi ôm quyền nói, Mạc tông chủ nói đúng, chỉ cần giết được Nguyên Môn, Lâm Động tiểu ca có bất cứ việc gì cần sai khiến, Hồng Hoàng Tông không dám không nghe. Cách đó không xa là một lão giả gầy gò chậm rãi nói, đó là tông chủ của Hồng Hoàng Tông, cũng là siêu cấp cường giả uy danh hiển hách ở Đông Huyền vực. Có hai người này đi đầu, lập tức nhiều người lên tiếng hưởng ứng. Thù hận của mọi người đối với Nguyên Môn càng lúc càng hội tụ. Ứng Huyền Tử nhìn biển người khí thế hưng hực, thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần mừng rỡ. Đa tạ hai vị trưởng giáo. Lâm Động cung tay với hai người mặc trưởng giáo, sát khí dần thu. Nếu chúng ta đã đồng lòng như vậy thì liên minh Trung Nguyên thành lập sau này, các vị ở lại hay đi đều là tự nguyện. Còn bây giờ, Lâm Động ngừng một chút nhìn về biển người xa xa, ánh mắt ngập tràn thù hận với Nguyên Môn. Lâm Động chậm chậm giơ tay, một cái luồng sát khí chảo dâng trong mắt. Động thân, hôm nay phải tiêu diệt Nguyên Môn. Gào, tiếng gầm thét vang lên, cả không gian xung chuyển dữ dội. Nguyên lực sôi sục, vô số thân ảnh ồ ạt lao tới. Trận quyết chiến với Nguyên Môn cuối cùng cũng tới. Chương 1207. Bên ngoài Nguyên Môn. Trên một ngọn núi cách trăm dặm bên ngoài Nguyên Môn, có hàng trăm đệ tử Nguyên Môn tập trung lại để lời tập trung để giám sát tình hình xung quanh Nguyên Môn. Trước đây đương nhiên không có chỗ này, vì hồi đó chỉ có Nguyên Môn đi đánh kẻ khác, chứ làm gì có kẻ nào dám tới tung hoành. Đương nhiên cũng nói đây là trước đây. Cục diện hôm nay ở Đông Nguyên vực chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã chuyển biến kinh người. Kiểu chiến này thậm chí các vương triều phụ thuộc Nguyên Môn cũng nhận thấy. Một vài vương triều thông minh vội vàng rút tay chân về, cố thủ trong vương triều của mình, không dám đi đánh vương triều khác bừa bãi nữa. Họ biết rõ một khi Nguyên Môn thất bại, tuy không thể giết hết những vương triều bên dưới Nguyên Môn, nhưng một số vương triều khiêu chiến chắc chắn sẽ bị thanh tẩy. Vì thế, trước khi cục diện chưa sáng tỏ, thì cũng phải lên biết điều hơn một chút. Trên đỉnh núi, nhánh mắt nhạy bén không ngừng quét ra xung quanh, chốc chốc có người kiểm tra các chỗ. Đó là gì vậy? Đột nhiên có người kêu lên. Cạnh hắn thấy một số người ngẩng lên nhìn, thấy phía xa chân trời xa xôi đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, trong đó dường như có vô số thân ảnh. Chết rồi, phát tín hiệu đi. Những kẻ canh gác sắc mặt đại biến, ánh mắt có phần sợ hãi, chúng thét lên. Vút, ánh sáng đỏ rực từ tay chúng cuối cùng lở rộ phía chân trời, cách hàng trăm dặm cũng có thể thấy dễ dàng. Ngay khi tín hiệu vừa phát đi, ánh sáng ở phía chân trời lập tức bùng phát. Chúng nhìn thấy bên trong quầng sáng là vô số thân ảnh, ai cũng nhìn chúng với ánh mắt hung hăng đầy thù hận. Xoạt xoạt, không có bất cứ lời thừa thãi, vô số công kích lập tức ập tới, cả ngọn núi bị san bằng trước thế công cuồng bạo đó. Những thân ảnh kia không hề dừng lại mà lao thẳng về phía tông môn của Nguyên Môn. Khi bên này phát tín hiệu thì một nơi khác cũng là tín hiệu tỏa sáng bầu trời, nhưng rất nhanh đã bị quang ảnh tràn như vỡ tổ che khuất mất. Ngọn lửa phục thù ập tới bốn phương tám hướng, bao vây chặt xung quanh Nguyên Môn. Trong tông của Nguyên Môn, ma khí lan tỏa khắp bên trong, thấp thoáng có tiếng quỷ sống vang vọng. Lúc này Nguyên Môn cũng trở nên hỗn loạn, vô số thân ảnh bay qua, ngẩng lên thấy phía xa xa có vô số biển người đang là vô tận tràn tới. Số lượng đó thật sự là không biết bao nhiêu người. Trận thế này dù là đệ tử Nguyên Môn, trong mắt có ma khí cũng là hiện lên sợ hãi. Giết! Trên bầu trời vô số thân ảnh xuất hiện bên ngoài tông môn của Nguyên Môn, trong đó không ít người nhìn thấy người của Nguyên Môn là mắt đỏ quạch. Gầm lên một tiếng, hàng ngàn vạn người xông thẳng phía Nguyên Môn. Hừ, muốn chết hả? Nhưng khi họ xông vào Nguyên Môn, một thanh âm lạnh lùng vang lên, một luồng nguyên lực màu đen khổng lồ hung hăng quét qua, chỉ thấy những ai bị chạm phải tất cả sữa da còn xương trắng, thậm chí chưa kêu lên được tiếng nào đã rơi xuống đất. Gặp phải sự ngăn cản hung hăng đó, mới hồi phục đại lý trí, vội vàng lùi ra sau, ánh mắt nhìn Nguyên Môn đầy sợ hãi. Có vết xe đổ của những người lỗ mãng đằng trước, những quang ảnh phía sau dần bình tĩnh không dám lao bừa. Tất cả đứng trên không nhìn Nguyên Môn ánh mắt thù hận. Lúc này, trên biển người tách ra một cái khe hở, đội quân đạo tông tràn vào, đứng đầu chính là mấy người Lâm Động Ứng Nguyên Tử. Sau khi họ xuất hiện thì sĩ khí của những cường giả xung quanh được vực dậy một chút, ánh mắt nhìn Nguyên Môn có thêm một cái lộ hỏa. Lâm Động nhìn cửa vào trong Nguyên Môn, kìm không được lắc đầu, không ngờ tông phái cường đại nhất Đông Nguyên vực lại trở thành thế này. Nguyên Môn tam cầu, tới giờ mà vẫn là muốn rụt cổ hay sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn quanh Nguyên Môn, giọng nói được nguyên lực hung hồn bao bọc như sấm rền. To gan, các ngươi dám xông vào tông môn Nguyên Môn, đúng là muốn tìm chết. Phía trên bầu trời của Nguyên Môn, một trưởng lão quát. Ở đây cũng là có chỗ cho ngươi nói sao? Liễu Thành trừng mắt, miệng há ra lập tức một tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm của mang theo long uy cuồn cuộn oanh kích về phía trưởng lão kia. Có điều khi long ngâm mới chạm vào tông môn Nguyên Môn, một đạo hắc quang bay vút từ sâu đánh tan tiếng long ngâm. Ha ha, người cũng có bản lĩnh, mời được cả cường giả long tộc tới Đông Huyền vực. Từ bên trong là ba đạo hắc quang, đứng bên phải là một kẻ da trắng bóc, mái tóc màu bạc, bên trái một kẻ áo đen da trắng như ngọc, một bàn tay trắng nhợt, ở giữa là một bạch y nam tử, đôi mắt hắn có hai màu trắng đen đan xen giống như là hình tượng âm dương. Dáng vẻ này, khí thế này giống ba năm trước kia, ngoài ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn thì còn là ai? Lâm Động nhìn chúng sát ý dâng trào trong mắt. Hôm nay là ngày mà hắn vẫn mong chờ kể từ ngày bị ép buộc phải rời khỏi Đông Huyền vực 3 năm trước. 3 năm nay, vì ngày này không biết hắn trải qua bao trận sinh tử. Phù, Lâm Động thở hắt một hơi, khí tức hắn dần thay đổi. Nhưng nói hắn trước đây là thanh kiếm sắc ở trong bao thì lúc này đã xuất khỏi vỏ. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm siết tay, ánh mắt tràn đầy hung quang. Ba người thiên nguyên tử cảm nhận được sự thay đổi trong khí thức của Lâm Động, ánh mắt ngừng động, thần sắc lặng lề. Cho dù thừa nhận hay không thì chúng không thể phủ nhận Lâm Động hiện nay không còn là đệ tử đạo tông nhỏ bé 3 năm trước nữa rồi. Năm đó thực sự nên không tiếc mọi thủ đoạn mà giết chết ngươi. Thiên nguyên tử dường như thở dài nói, lẽ nào năm đó các ngươi có lương tay sao? Lâm Động cười, ngữ khí đầy vẻ trâm trọng. Năm đó để đối phó với đệ tử đạo tông như hắn, cả ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn đều ra tay. Cuối cùng, nếu không phải Thành Chỉ xuyên qua hư không không gian cứu lấy hắn, thì e rằng hắn thoát không được. Thiên Nguyên Tử nhèo mắt, hàn quang lóe trong mắt, lạnh lùng nói, người cũng không cần đắc ý. Năm đó để người chạy mất, lần này giải quyết cũng vậy cả. Lần này thì có lẽ là tới lượt bà lão cậu người xui xẻo rồi. Lam Động khẽ nói, ngông cuồng, ngươi tưởng chỉ mình ngươi mạnh hơn sao? Bản tọa cho ngươi thấy rốt cuộc giữa chúng ta khoảng cách thế nào. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử tối sầm, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện trước Lam Động, bàn tay bọc lấy bởi năng lượng luân hồi. Luân hồi cảnh, mấy người Trúc Lê đại trưởng lão xung quanh cảm ứng đều vẻ kinh ngạc. Định ra tay thì Lam Động ngăn lại, hắn vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra từ ống tay áo, biến thành một cái hắc ảnh. Cầm trường đao lạnh lùng nhìn Nhân Nguyên Tử đang tấn công không chút do dự, dường trường đao chém mạnh xuống, xoẹt, trường đao chém tới không hề có bất cứ dao động kinh người nào, nhưng đồng tử Nhân Nguyên Tử co rút, một thứ cảm giác nguy hiểm trào dâng trong mắt hắn. Vụt, khi ấy trường đao chém xuống bàn tay hắn, năng lượng luân hồi bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Á, Nhân Nguyên Tử thét lên thảm thiết, thân hình lùi nhanh phía sau, không gian biến dạng, hắn trốn vào trong nguyên môn, rồi mắt nhìn hắc ảnh phía trước Lâm Động đầy sợ hãi. Cẩn thận một chút, từ đó có chút cổ quái. Thiên Nguyên Tử nhìn chăm chăm hắc ảnh nói. Nhân Nguyên Tử nghiến răng, sắc mặt trắng đen lẫn lộn, không ngờ vừa ra tay đã bị Lâm Động hạ uy phong như vậy. Tiểu tử này đã có chuẩn bị, Điều Nguyên Tử nãy giờ chưa nói gì cũng lên tiếng. Có chuẩn bị sao? Thiên Nguyên Tử cười nhạt, đã vậy chúng ta cũng tặng món quà bất ngờ cho hắn. Rất lời, hắn vung tay, không gian quanh người biến dạng, hắc vụ cuồn cuộn dường như có một thân ảnh mơ hồ chậm chậm bước ra. Động tĩnh này đương nhiên Lâm Động nhận ra, lông mày nhíu lại cảm nhận được một cái luồng năng lượng cổ quái. Xoạt xoạt, một bàn chân bước ra từ không gian biến dạng, hắc vụ trên người hắn dần tan đi để lộ ra thân hình mảnh mai. Hắn mặc hắc bào, toàn thân bao phủ bởi bóng tối. Ta đang nghĩ đạo tông nhiều người tới đây như vậy, người cũng nên gặp lại bằng hữu cũ đi chứ nhỉ? Thiên Nguyên Tử cười quỷ dị rồi nói với thân ảnh kia, từ trong ống tay áo thò ra một bàn tay trắng nhợt, rồi chậm rãi gỡ nón che xuống, một gương mặt trẻ tuổi nhưng tái nhợt lộ ra trước mặt. Đây là Lam Động nhìn kẻ lạ mặt, khựng người không biết vì sao hắn rất xa lạ nhưng khiến cho Lam Động có vẻ quen thuộc. Một trận xao động vang lên phía sau Lam Động, hắn ngoảnh lại thấy sắc mặt Ứng Nguyên Tử tái đi, tay run run chỉ thân ảnh kia. Người Châu Thông, người vẫn còn sống, sao có thể? Châu Thông. Lâm Động nhìn thân ảnh kia với ánh mắt chấn động. Người này chính là đệ tử ưu tú nhất của đạo tông 100 năm trước, thậm chí tham ngộ được cả đại hoang vô kinh. Châu Thông, hắn không phải là chết trong tay nguyên môn rồi sao?